ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 273, miệng mọc trên người kẻ khác, góc truyện audio.com, cô ấy đã dọn đến nhà tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Thụy Khắc trả lời cô, giống như đang hứa hẹn vậy. Tống Như nghe thấy tin này bèn thấy vui cho Thượng Quan Lệ, còn những chuyện khác cứ để bọn họ tự giải quyết lấy thôi, chuyện tình cảm ấy à, có lúc chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Thượng Quan Lệ ở một bên nhìn Thụy Khắc tắt máy, nôn nóng hỏi. Cô ấy nói thế nào? Nói không làm phiền chúng ta nữa. Anh nói rồi bèn sắp xếp lại hành lý cho ngay ngắn. Còn sót gì không? Thượng Quan Lệ lắc lắc đầu, sau đó thấy Thụy Khắc không nói gì, cô ngập ngừng vài giây mới nói tiếp. Nếu thật sự có sót gì thì là sót anh đó. Tối nay ngủ trong phòng anh đi. Anh quay người đặt vali xuống, kéo tay Thượng Quan Lệ. Trước khi em đi, anh làm gối ôm hình người cho em một lần thì em sẽ không thấy bỏ sót anh ở nhà rồi. Tống Như bỏ điện thoại xuống rồi mới nhìn thấy Dương Gia Cửu còn đang đọc tài liệu trong phòng làm việc, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Anh còn đang bận hả? Dương Gia Cửu lắc đầu, vẫy tay kêu cô đến, anh ôm chầm lấy cô vào lòng. Sao em còn chưa ngủ? Em mới gọi điện thoại cho Thượng Quan Lệ, cô ấy đang cặp với Thụy Khắc. Thế thì tốt, không phải em luôn muốn tác hợp hai người bọn họ sao? Bây giờ có thể yên tâm rồi. Tống Như gật đầu mỉm cười, khép tập tài liệu trên bàn lại. Trễ quá rồi, nếu không có việc gấp thì mai rồi làm tiếp nhé. Ừm, nghe em hết. Hai người nắm tay nhau bước vào phòng ngủ. Chỉ có phía Lăng Diệp không chịu thoái chí. Ngày hôm sau, lúc Tống Như đang lựa đồ tây cho Dương Gia Cửu, Trần Vũ gửi tin tức mới nhất qua. Tài khoản của Lăng Diệp hành động rồi, đăng vài tấm vé xem phim lên, đều là ghế tình nhân hết. Hơn nữa ngày tháng cũng rất khớp với lịch trình của cô nhà, còn đăng thêm vài tấm thẻ VIP của mấy cái khách sạn, còn nói đây là nơi có thể đi cùng nhau. Đây quả thực là đang ám chỉ với cư dân mạng rằng quan hệ của anh ta với Tống Như đã thân mật đến mức này rồi. Sau khi Dương Gia Cửu đăng vài bức ảnh chụp vào tối hôm qua, anh ta lại dùng cách này để cướp người, đang khiêu khích cơ đấy. Dương Gia Cửu lạnh mặt cúp điện thoại, nhìn Tống Như đang bận rộn sắp xếp trong phòng để đồ. Tối nay không có lịch làm việc, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Bàn tay đang treo đồ tây của Tống Như chợt khựng lại. Anh sợ em ra ngoài bị người ta nói ra nói vào hả? Sợ em nghe thấy lại không vui, tạm thời cũng đừng lên mạng, em cũng đoán được đại khái mấy người đó sẽ nói gì rồi, có xem hay không cũng chẳng khác nhau gì đâu. Lăng Diệp cố tình muốn gán quan hệ với cô, trong giới này, con gái vĩnh viễn luôn đứng ở thế yếu, Lăng Diệp lại giỏi về mấy chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi, cho dù Tống Như có đưa ra được chứng cứ phản bác đi chăng nữa, cũng chẳng có mấy người tin tưởng. Có vài người chỉ thích hóng chuyện vui, thổi cho lửa cháy thêm chứ nào có muốn can ngăn gì. Bởi vì cuộc sống của bọn họ quá đỗi nhàm chán bèn đi công kích người khác vốn chẳng hề quan tâm sự thật là thế nào, bọn họ chỉ cần biết đến những thứ bọn họ nhìn thấy mà thôi. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết gọn ghẽ. Hôm nay Dương Gia Cửu phải đến tham gia một buổi họp báo đã được sắp xếp từ trước, không thể vắng mặt. Trên đường đến hiện trường, anh bấm số điện thoại của Lăng Triển, trực tiếp cho ông ta hai sự lựa chọn. Muốn Long Đằng hay Lăng Diệp, hai chọn một đi. Sau khi, góc truyện audio.com. Lăng Triển và Lăng Diệp làm ra chuyện vô liêm sỉ này vẫn luôn đợi một cuộc điện thoại của Dương Gia Cửu, ông ta cũng biết con trai mình quá đáng, đụng đến vảy ngược của Dương Gia Cửu. Nhưng để cứu con trai mình và công ty, ông ta vẫn không màng mặt mũi mà thử cầu xin Dương Gia Cửu. Giám đốc Dương, nó vừa về nước chưa được bao lâu, thật sự chưa hiểu chuyện. Vậy thì kêu anh ta câm miệng lại, nếu anh ta còn xuất hiện trước tầm mắt của tôi bằng cách này thì tự gánh chịu hậu quả đi. Dương Gia Cửu lạnh lùng tắt máy ngay, không đợi Lăng Triển trả lời, sau đó mới lập tức báo cho Thụy Khắc đăng công hàm của luật sư lên, truy cứu trách nhiệm của tất cả các đơn vị truyền thông có tham gia đưa tin, hơn nữa 3 tiếng sau mở một cuộc họp báo, công bố chứng cứ ra trước toàn thể mọi người. Quan trọng nhất là phải làm rõ thái độ của Đại Thiên, nghiêm trị không tha tất cả những kẻ tiếp tục phao tin đồn nhảm. Sau khi Thụy Khắc nhận được tin bèn lập tức triệu tập đoàn luật sư đại biểu của Đại Thiên lại phòng làm việc, chuẩn bị ra tay với Long Đằng bất kỳ lúc nào. Vì bảo vệ danh tiếng của Tống Như mà Đại Thiên đã lên tiếng với Long Đằng rồi. Xem ra tất cả đều do cái tên Lăng Diệp kia tự bày ra thôi, Tống Như không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta hết, anh ta bị điên hay gì, coi chúng ta là đồ ngốc mà lừa đấy à? Có phải Đại Thiên với Long Đằng đang giành đàn bà với nhau không hở? Tống Như bị chửi oan một trận, cho dù giải thích cỡ nào cũng bị chửi, làm người nổi tiếng đúng là khó khăn thật. Lẽ nào mấy người chưa thấy hình của Tống Như với Dương Gia Cửu trên hot search hả? Nếu cô ấy có quan hệ với Lăng Diệp thật, Dương Gia Cửu có nâng đỡ cô ấy giữ vậy không? Giải tán hết đi, đây làm màn kịch rác rưởi Lăng Diệp tự biên bự diễn thôi. Không biết chừng nào giám đốc Dương mới chính thức thừa nhận quan hệ với Tống Như đây. Chị Hy vẫn luôn quan sát xu hướng phát triển của mọi việc trên mạng, nhìn thấy người hâm mộ hỏi như vậy cô cũng không kiềm chế nổi. Tống Như à, boss đâu rồi em? Anh ấy đi làm rồi. Tống Như biết chị Hy muốn làm gì thế là bèn chặn trước. Yên tâm đi, em hiểu con người Gia Cửu mà cũng rất tin tưởng anh ấy, mọi chuyện đi đến giờ phút này, nếu như không có anh ấy bảo vệ em thì không biết dư luận còn đến mức nào nữa. Còn việc có mở lời hay không, cô giao tất cả quyền quyết định vào tay Dương Gia Cửu. Bởi vì yêu anh, bởi vậy mới toàn tâm toàn ý tin tưởng ở anh. Nếu bây giờ em đứng ra giải thích thì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện phản kích của Đại Thiên, cũng làm giảm giá trị bản thân mình và Dương Gia Cửu xuống, chúng ta không cần diễn một vở kịch nhàm chán đến thế với tên Hề Lăng Diệp làm chi. Xem ra, ngoại trừ tin tưởng boss có thể giải quyết mọi chuyện thì bọn họ cũng chẳng còn có thể làm gì khác. Đột nhiên chị Hy nhớ ra một chuyện. Mấy hôm trước chị nghe Trần Vũ nói, hình như nội bộ Long Đằng có người bất mãn với hai cha con Lăng Diệp từ trước rồi, bây giờ Long Đằng với Đại Thiên lại gây chuyện lớn đến nhường này, có kẻ dục dịch muốn ngóc đầu dậy, dùng cổ phiếu hất Lăng Triển xuống đài. Cổ phiếu hả? Lời của chị Hy đã nhắc nhở Tống Như, đi điều tra thử tình hình buôn bán cổ phiếu của Long Đằng xem thế nào. Em muốn mua cổ phiếu Long Đằng sao? Chị Hy cân nhắc nói, mặc dù dạo này em có tích trữ tiền, nhưng muốn mua cổ phiếu của Long Đằng cũng hơi mệt đấy. Đi tìm, gocchuyenaudio.com, hiểu trước đã, biết đâu có thể sẽ giúp ích gì cho tình hình hiện nay thì sao, mặc dù Gia Cửu không cần dùng đến tin tức hành lang của chúng mình. Chị Hy ôi một tiếng rồi cầm điện thoại nói, có những lúc mấy tin tức như này lại càng có ích đó hơn đó. Chị đi điều tra ngay, cuộc họp báo mà Dương Gia Cửu tham gia hôm nay là để tuyên truyền cho bộ phim hiện đại Vịnh Thiên Nga cải biên từ vở kịch múa ba lê. Từ khi khai máy đến bây giờ, bộ phim này vẫn luôn luôn được công chúng chú ý đến, bởi vì dàn diễn viên rất chi là có tiếng, hơn nữa lại có sự tham gia của đạo diễn lừng danh trong nước là Trương Phàm, mọi người đều mong ngóng cực kỳ. Dương Gia Cửu đến dự buổi họp báo công chiếu phim cũng là một trong các điểm sáng ngày hôm nay. Cách chương.